Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 489, Phượng phủ tương lai nữ chủ nhân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Phượng Sân, ta bản thân đi thôi. Diệp Lăng Nguyệt tại trong ngực hắn nhẹ nói đạo. Bên tai, rõ ràng nghe được Phượng Sân tiếng tim đập. Phác thông phác thông phác thông. Nghe lâu, nàng thấy phải nhịp tim của mình cũng nhanh hơn vài phần. Ngoan, trên người ngươi còn có tổn thương. Phượng Sân phủ tóc của nàng. Ánh mắt đang nháo khu phố đảo qua. Tâm lý lẩm bẩm, Diệp Lăng Nguyệt mới vừa nói muốn ăn cái gì kia mà. Người phía sau, lão bản nương chỉ thấy hai bóng người. Chăm chú rúc vào với nhau. Theo dòng người dần dần đi xa. Phố xá sầm uất, ồn ào, ngọn đèn, bóng cây lập tức đều biến mất hết. Trời cùng đất trong lúc đó. Cũng chỉ thừa lại hai người kia ảnh, giống như là muốn đi thẳng đến thiên hoang địa lão. Lão bản nương đột nhiên cảm thấy, hai người này thật là xứng a, nàng đột nhiên nhớ tới. Phượng phủ, mới vừa rồi vị kia nói hắn là Phượng phủ nhân. Mấy năm sau đó, khi Phượng Vương cùng Phượng Vương phi thành Bắc Thanh một đoạn truyền kỳ phía sau, đã trở thành Bắc Thanh có chút danh tiếng son phấn thương lão bản nương còn có thể gặp người đã nói. Phượng Vương cùng Phượng Vương Phi là nàng đời này, từng thấy, rất xứng người, dù cho, Phượng Vương Phi dung mạo, cho tới nay không cho người ngoài biết. Bắc Thanh trong Hoàng Cung, mới vừa lên đèn lúc, cung tiệc rượu đã bắt đầu. Đan Cung Thiên Nữ Tuyết Phiên Nhiên tại Đan Cung trong chờ lâu ngày. Phượng Phủ xe ngựa từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đợi đến cũng Phượng Vương thân không khỏe. Đêm nay sẽ không xuất tịch cung yến tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, Tuyết Phiên Nhiên trong lòng lạnh lẽo. Niết bàn chản tâm liên đưa đi phía sau. Phượng Sân liền cũng không đến xem quá hắn. Người nọ, Phượng Sân người trọng yếu. Có hay không đã dùng. Tuyết Phiên Nhiên trong lòng không có chắc. Đối với Phượng Sân, nàng tự cho là rất giải khai. Nhưng lúc này đây Phượng Sân sau khi trở về, nàng lại cảm giác mình lập tức đối với hắn càng ngày càng xa lạ. Cái ý niệm này, tại Tuyết Phiên Nhiên nghe Thanh Bích công chúa lời nói kia phía sau. Càng thêm rõ ràng, Bắc Thanh lúc này đây cung tiệc rượu, yến thỉnh cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là đại hạ đoàn đại biểu. Lần này tinh túc mở rộng khai, đồng thời đến, còn có còn lại một ít đại quốc gia nhỏ, thậm chí có một ít môn phái. Làm Đan Cung Thiên Nữ, Tuyết Phiên Nhiên là không đi không thể. Nàng tỉ mỉ trang phục một phen, nét mặt đội hoa lệ cái khăn che mặt, đi vào Hoàng Cung, Thiên Nữ tỉ tỉ, ngươi làm sao mới đến? Thanh Bích công chúa đêm nay ăn mặc rất là long trọng. Cây hoa hồng sắc bó sát người mặc áo, hạ cháo một thân Thiên Nữ tán hoa váy, cả người nhìn qua, xinh đẹp động lòng người, cùng Thanh Bích công chúa bất đồng. Thiên Nữ Tuyết Phiên Nhiên quần áo bích hà sắc la quần. Trên búi tóc cũng chỉ có một cây mộc mạc ngọc thủy châm gài tóc. Bởi người trong lòng Hạ Hầu Kỳ cũng ở tại chỗ. Thanh Bích gương mặt thẹn thùng. Cùng Tuyết Phiên Nhiên nói chuyện trời đất. Thường thường liền len lén xem Hạ Hầu Kỳ phương hướng vài lần. Đan Cung có một số việc. Đình lại, Tuyết Phiên Nhiên mang trên mặt cười. Cấp tốc tại bốn phía xem vài lần. Không nhìn thấy bất luận cái gì Phượng phủ nhân hình bóng. Phượng Sân tính tình mộc mạc, thường ngày liền không thích tham gia loại này náo nhiệt cung tiệc rượu. E rằng giống như Mục lão quản gia nói, hắn hôm nay thân không khỏe, sở dĩ không có đến đây đi, thu tầm mắt lại phía sau. Tuyết Phiên Nhiên kéo qua Thanh Bích thủ, trên dưới quan sát nàng vài lần, phát hiện vị công chúa này, hai gò má đỏ lên. Trong con ngươi hàm chứa cảnh xuân, tuy là cùng mình vừa nói chuyện, thần hồn lại không biết sớm đã phi đi nơi nào. Lại theo Thanh Bích ánh mắt, nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, đứng một người đàn ông, nam tử thân hình cao to, phong thái ngọc dung, dung mạo rất là anh tuấn, không khỏi trong lòng nhưng, ngũ công chúa hôm nay người còn yêu kiều hơn hoa, chẳng lẽ là gặp gỡ chuyện gì? Tuyết Phiên Nhiên đùa giỡn đạo, Thiên Nữ tỉ tỉ, ngươi cũng đừng đùa Thanh Bích. Thanh Bích xấu hổ đợi. Đúng, Phượng Phượng Vương ca ca làm sao không có tùy ngươi cùng đi? Nghe nói hắn thân thể khó chịu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi gặp hắn, sau đó cùng hắn cùng đi. Thanh Bích công chúa cũng nghe nói Phượng Sân không có tham gia cung tiệc rượu. Ngươi Phượng Vương ca ca tính tình ngươi cũng là biết đến. Nhất là hắn thân thể khó chịu lúc, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần hắn. Tuyết Phiên Nhiên hậm hực nói rằng, nàng vốn là dự định, cung tiệc rượu sau khi kết thúc, đi xem Phượng Sân sinh bệnh lúc, xưa nay không gặp người. Có một hồi, Tòng Luật cùng Tuyết Phiên Nhiên không nhẫn nại được, muốn đi xem hắn, còn không có vào phòng bệnh. Một cái nghiên mực liền bay ra ngoài, bọn họ chi tới kịp nghe được Phượng Sân dị thường thanh âm lạnh như băng. Cút, cho dù là Tuyết Phiên Nhiên thiếp thân chiếu cố Phượng Sân mấy năm. Cũng là như vậy, hắn hàn chứng lúc phát tác, Tuyết Phiên Nhiên đều có thể bị đuổi ra ngoài. Thanh Bích sau khi nghe xong, le lưỡi, nhớ tới trước sớm Hồng Minh Nguyệt đám người nói. Diệp Lăng Nguyệt vừa đến Đế Khuyết Thành, đã vào ở Phượng Phủ. Thanh Bích nhãn lóng lánh, lôi kéo Tuyết Phiên Nhiên đến một bên. Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Ta nghe nói, Phượng Vương ca ca tại Đại Hạ lúc, bị một cái nữ nhân xấu cho quấn lên. Phượng Vương ca ca trở lại Bắc Thanh phía sau, nữ nhân kia cũng theo tới. Nghe nói nàng còn không biết xấu hổ vào ở Phượng Vương ca ca trong phủ. Ngươi thân là Phượng Vương ca ca vị hôn thê, cần phải nhiều cẩn thận. Tuyết Phiên Nhiên vừa nghe, thần tình có chút phát cương, có thể chợt, lại cười rộ lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ hạ Thanh Bích cái trán. Người nhà đầu kia, thường ngày liền lắm mồm vô cùng, ta tin tưởng Phượng Sân không phải người như vậy. Vào ở Phượng Phủ, chưa chắc đã là người nghĩ tầng kia quan hệ, e rằng chỉ là Phượng Sân tại Đại Hạ lúc, bị người khác chiếu cố. Tuyết Phiên Nhiên cũng không phải là cái loại ánh mắt này hẹp nữ nhân. Nàng biết, Phượng Sân thân là Phượng Phủ gia chủ, nàng thân là Phượng Phủ tương lai nữ chủ nhân, không thể quá mức tính toán chi ly, coi như là vào ở Phượng Phủ không có gì. Phượng Hoàng lệnh đây, thiên nữ tỷ tỷ, ta thế nhưng tận mắt thấy, nữ nhân kia cầm Phượng Vương ca ca Phượng Hoàng làm ra đến. Người nếu là không tin, có thể hỏi một chút Tòng Luật, hắn cũng tận mắt thấy, đó là thật Phượng Hoàng lệnh. Tuyết Phiên Nhiên nghe được Phượng Hoàng lệnh lúc, sắc mặt rốt cục biến, trước sớm tự tin, tại một chút sụp đổ. Tòng Luật, Ngũ công chúa nói có thể là thật. Tuyết Phiên Nhiên thanh âm nghe vào như trước êm tai dễ nghe. Thế nhưng từ nhỏ cùng với nàng cùng nhau lớn lên Tòng Luật biết. Tuyết Phiên Nhiên tức giận. Phiên Nhiên, ngươi là muốn hỏi vào ở Phượng Phủ chuyện, còn là nói Phượng Hoàng làm sự tình. Đối với Tuyết Phiên Nhiên, Tòng Luật luôn luôn là không còn cách nào cự tuyệt. Tuyết Phiên Nhiên không có hỏi lại, nàng đã biết đáp án. Tòng Luật, ngươi sớm biết không phải là sao? Trọng yếu như vậy người, vì sao không mang tới cung yến thượng cho ta xem? Cũng là ngươi dự định, khiến Phượng Sân tự mình mang tới trước mặt của ta. Chấm, Tuyết Phiên Nhiên cắn chặt răng. Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần, đừng nóng giận, nữ nhân kia căn bản là không có tư cách tham gia cung tiệc rượu. Nàng thậm chí còn không đủ tư cách trở thành Đại Hạ Đoàn đại biểu một thành viên. Thanh Bích không phục nói, nàng còn muốn nói điều gì, lại bị Tòng Luật kéo đến một bên, đến Hạ Hầu Kỳ trước mặt của Thanh Bích công chúa trên mặt lòng đầy căm phẫn tiêu thất. Thay tiểu nữ tử Kiều Dung. Cung tiệc rượu, lập tức mất đi mùi vị. Tuyết Phiên Nhiên cười lạnh. Lúc này, nàng lưu ý, cách đó không xa có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cách chương.